sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 100, có chung bí mật nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh bây giờ mới là dị năng cấp 3. Tạm dừng thời gian trong phạm vi 1 mét xung quanh mình. Có thể làm được 30 giây cùng với Diệp Như Hề cách đó 5-6 mét. Anh ấy phải tăng gấp mấy lần khu vực đóng băng thời gian. Thời gian tạm dừng sẽ bị rút ngắn xuống chỉ còn 5 giây trong thời gian ngắn như vậy. Lệ Trường Uyên thực sự không hoàn toàn nắm chắc rằng mình có thể tìm thấy chiếc thuyền phao chưa bao giờ sử dụng, được cất giấu rất kỹ trong không gian chứa đồ một cách chính xác, đồng thời tăng tốc độ ném nó xuống dưới hai người. So sánh ra thì, trong thời khắc nguy cấp, không gian hải đảo của Diệp Như Hề vẫn tốt hơn, trốn vào đây thì tuyệt đối an toàn. Chắc chắn là có chút ghen tị, nhưng ý nghĩ cướp đoạt thì hoàn toàn không có. Lệ Trường Uyên nói rất chân thành, Diệp Như Hề là chủ nhân của không gian. Có thể cảm nhận được rằng Lệ Trường Uyên, người ngoài đến, không hề có ác ý với mình. Lúc này cô mới hoàn toàn yên tâm. Cô còn dẫn Lệ Trường Uyên đi tham quan khu biệt thự sang trọng với hơn 90 căn biệt thự di động của mình. Lệ Trường Uyên vừa cảm thán vừa nói, xem ra, sau này anh và ban quản lý căn cứ phải chuẩn bị thêm nhiều thứ tốt để đổi lấy những căn biệt thự di động này với em rồi. Lệ Trường Uyên muốn những căn biệt thự di động này không phải vì bản thân, mà là để dùng cho căn cứ. Chức năng bỏ lõi năng lượng vào tầng hầm của biệt thự để bảo quản rất thiết thực. Nhưng chức năng này đối với Lệ Trường Uyên, người có không gian, là có cũng được, không có cũng không sao. Đây cũng là dự định ban đầu của Diệp Như Hề, đồ tốt để đó không dùng cũng là một sự lãng phí. Do vậy, cô thoải mái đồng ý, được thôi, chỉ cần các anh đưa ra được cái giá hợp lý. Em phải nuôi nhiều thú cưng như vậy, chi phí quả thực hơi lớn. Muốn để thú cưng nhanh chóng tiến hóa, không con nào bị tụt lại phía sau, không chỉ cần đủ năng lượng là được, còn cần có một số tài nguyên cao cấp đặc biệt phù hợp với chúng. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Diệp Như Hề có không ít tài nguyên phổ thông trong tay. Nhưng tài nguyên cao cấp thì lại không thể đáp ứng nhu cầu tu luyện của từng con thú cưng. Đặc biệt là tài nguyên tiến hóa mà Tuyết Bảo hệ không gian và Thỏ Thỏ hệ lôi, những hệ không phổ biến lắm, rất khó tìm. Căn cứ Huyền Vũ sẵn sàng trao đổi tài nguyên với cô, đó là chuyện đôi bên cùng có lợi. Chẳng trách, trong không gian của cô có nhiều biệt thự di động như vậy, một mình cô căn bản không thể sử dụng hết. Có lẽ chính là để chuẩn bị cho việc trao đổi nhiều tài nguyên cao cấp mà thú cưng của cô cần. Sau đó, chính là Diệp Như Hề và Lệ Trường Uyên cùng nhau khám phá sông ngầm bằng thuyền phao. Tuy nhiên, để tránh khiến những đồng đội khác của đội Long Chảo đang ở bên ngoài khám phá các khu vực khác lo lắng, hai người họ không ở lại dòng sông ngầm quá lâu. Sau khi xác nhận nước sông ngầm không có độc, thậm chí còn rất tốt cho cơ thể con người, hai người đã thu thập được không ít mẫu vật, rồi ra ngoài trước. Về việc bọn họ ra khỏi sông ngầm bằng cách nào, dựa vào khả năng cảm nhận mức độ đậm đặc của hơi nước trong không khí của cá chép nhỏ Tiểu Hồng, đã tìm thấy một lối ra an toàn và dễ đi khác. Lần này khi đi khám phá sông ngầm, bọn họ đi theo lối vào đó. Thẩm Thanh Húc hào hứng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau kể cho anh nghe, lần này hai em có phát hiện gì mới? Nhìn vẻ mặt của Diệp Như Hề, Thẩm Thanh Húc biết rằng em gái mình chắc chắn đã phát hiện ra thứ gì đó mà anh ấy rất quan tâm. Nếu không, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ra ngoài, cô ấy sẽ không chủ động đến phòng nghiên cứu của Long Thủ tìm anh ấy, trước khi anh ấy tan làm về biệt thự vào buổi tối. Diệp Như Hề cười tủm tỉm nói, anh, một trong những chủ đề nghiên cứu quan trọng của các anh là muốn có cỏ tinh khiết cấp cao hơn, hay nói cách khác là thực vật tinh khiết đúng không? Đùng đùng đùng, xem đây là gì này? Vừa nói, Diệp Như Hề vừa lấy ra một túi lớn rêu màu tím còn dính một ít đất từ trong không gian, giống như đang dâng báu vật. Còn có một thùng lớn rong biển màu tím ngâm trong nước. Cả rêu và rong biển đều có màu tím, hơn nữa, không giống như cỏ tinh khiết mà bọn họ phát hiện trong tự nhiên đều là cấp 1. Cỏ tinh khiết được nuôi trồng trong phòng nghiên cứu bằng nhiều phương pháp khác nhau chỉ miễn cưỡng nâng lên được cấp 2. Rêu và rong biển này đều là thực vật cấp 3. Không có bất kỳ sức chiến đấu nào, chỉ là có thể hấp thụ năng lượng cuồng bạo, tốc độ thanh lọc nhân tố cuồng bạo đặc biệt nhanh. Thẩm Thanh Húc vừa nhìn thấy hai thứ này, lập tức như nhặt được bảo bối. Anh ấy trực tiếp cất vào không gian của mình, không nói hai lời liền lao vào phòng thí nghiệm. Diệp Như Hề ngăn anh ấy lại. Anh đợi đã, nước sông màu tím anh không còn nhiều nữa rồi đúng không? Em cũng lấy thêm cho anh một ít. Đây là phòng nghỉ ngơi cá nhân của Thẩm Thanh Húc, không có camera giám sát. Thẩm Thanh Húc dẫn Diệp Như Hề trực tiếp vào không gian của mình. Sau khi hấp thụ rất nhiều năng lượng trong không khí và năng lượng của Ngọc Thạch, không gian của Thẩm Thanh Húc cũng đã mở rộng gấp mấy lần. Bây giờ, nó đã rộng đến hơn 100 mẫu, mặc dù không thể so sánh với không gian hải đảo của Diệp Như Hề, nhưng cũng đủ để anh ấy sử dụng. Diệp Như Hề bảo lão rùa dùng dị năng hệ thổ, nhanh chóng đào một cái hố lớn làm bể chứa nước. Sau đó, cô thả nước sông màu tím mà mình đã thu thập vào không gian hải đảo ra. Cho đến khi lấp đầy bể nước có diện tích bằng sân bóng rổ trước mặt. Diệp Như Hề, trong không gian của em còn rất nhiều, anh dùng hết thì nói với em nhé. Thẩm Thanh Húc, được, ra khỏi không gian, anh liền mang theo hai loại thực vật mà Diệp Như Hề đưa, lao vào phòng thí nghiệm. Diệp Như Hề lắc đầu, rời khỏi tòa nhà phòng nghiên cứu, ở cửa ra vào, cô gặp Lệ Trường Uyên đang đi ra từ hướng khác. Vừa tìm thấy nhiều thực vật tinh khiết cấp 3 như vậy, Lệ Trường Uyên đương nhiên cũng đã thu thập được không ít, vừa mới đưa cho đội trưởng Long Thủ. Diệp Như Hề cân nhắc đến việc anh trai mình gia nhập Long Thủ chưa lâu. Nếu đợi đội trưởng Long Thủ phân phối vật liệu thí nghiệm, số lượng có thể nhận được có thể không nhiều lắm, vì vậy cô mới lén đưa cho anh ấy một ít. Một số thí nghiệm không tiện làm bên ngoài, Thẩm Thanh Húc có thể làm trong không gian riêng. Dù sao, trong không gian hoàn toàn không có nhân tố năng lượng cuồng bạo, có lẽ sẽ có kết quả khác. Nhưng đội trưởng Long Thủ không biết Thẩm Thanh Húc có không gian có thể trồng trọt. Vì vậy, vật liệu thí nghiệm cần dùng đặc biệt nhiều, chỉ có thể nhờ Diệp Như Hề giúp anh ấy lấy. Lệ Trường Uyên đoán được một chút, nhưng không ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, anh còn giúp Diệp Như Hề che giấu trước mặt các thành viên khác của Long Trảo khi cô thu thập một lượng lớn thực vật cấp 3 và nước sông màu tím vào không gian. Luôn cảm thấy sau hai nhiệm vụ gần đây, mối quan hệ với Lệ Trường Uyên trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Có lẽ là vì bọn họ có chung một bí mật nhỏ. Cách chương.